Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 894, chương 895, X-Men. Trận chiến đầu tiên, Hellfire Club, vừa bắt đầu chính là đầu mối chính. X-Men thế giới, 1962 năm, Las Vegas, buổi tối. Diệp Thiên Hồ đột ngột xuất hiện ở mặc dù là buổi tối vẫn trên đường phố phồn hoa. Hoặc là nói, ở tòa thành thị này, đây mới là cuồng hoan lúc mới bắt đầu. Mặc dù là đột ngột xuất hiện, người chung quanh cũng không có người chú ý tới điểm này. Tựa hồ hắn vốn chính là nên đợi ở nơi này như thế. Trong đầu, Lilith âm thanh trước sau như một mà vang lên. Lần này thế giới, X-Men. Trận chiến đầu tiên, nhiệm vụ, tiêu trừ điều thứ hai thế giới tuyến, quest thưởng, 50 điểm năng lượng, Lilith, người càng ngày càng keo kiệt, bĩu môi, Diệp Thiên Hồ bất đắc dĩ nói rằng, lúc trước ở Marvel thế giới, bắt được một cái Arc Reactor kỹ thuật đều có 100 điểm năng lượng. Kết quả ở cái thế giới này tiêu trừ một cái dòng thời gian, nhưng mới chỉ có 50 điểm năng lượng. Cũng chỉ có thể nói Lilith thật sự rất bùn xỉn môn. Nguyên do bởi vì cái này nhiệm vụ đối với ngươi mà nói quá đơn giản. Lilith nói thẳng, hơn nữa, đây không phải là ngươi vốn là chuyện cần làm sao. Quên đi, ít nhất so với chẳng có cái gì cả mạnh hơn. Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai, ngược lại cũng đối với Lilith keo kiệt không sao. Ngược lại, X-Men thế giới nhiều như vậy điện ảnh. Mà hắn lại không phải là muốn từ vừa mới bắt đầu liền cố hóa. Hắn có thể chậm rãi soạt điểm, nhìn thấy đứng ở câu lạc bộ ở bên kia đường chiếc kia thường thường không có gì là ô tô. Ghế trước ngồi một nam một nữ, nhìn như rất phẳng thường tổ hợp. Thế nhưng nếu như ghế lái phụ trên người phụ nữ kia không có tác dụng kính viễn vọng nhìn chằm chằm. Câu lạc bộ cửa lớn thì càng thêm bình thường một chút. Thời gian này điểm, Black King cùng hắn đám hung thần nên liền trong câu lạc bộ. Hy vọng không nên bị White Queen phát hiện mới tốt. Thấp giọng tự nói một câu. Diệp Thiên Hồ lấy ra một điếu thuốc thiêu đốt. Trải qua chiếc xe hơi kia. Xuyên đi qua đường cái hướng đi Hellfire Club. Lại như là tên của hắn như thế. Mới vừa tiến vào trong câu lạc bộ bộ. Liền bị bên trong hừng hực bầu không khí bao phủ. Diệp Thiên Hồ qua lại trong đám người, ở quầy bar cầm một chén whisky sau khi liền ở tầm thường góc dừng lại. Yên tĩnh chú ý câu lạc bộ vào miệng, lối vào, trước mặt thời gian này điểm, là X-Men thế giới mở đầu. Hellfire Club ông chủ, càng là cấu kết khoảng thời gian này đầu mối chính. Diệp Thiên Hồ trong đầu hồi ức cố sự đầu mối chính. Cùng với bị cong làm mục tiêu những người đột biến. Sebastian So, cũng chính là Black King, một cái mạnh mẽ người đột biến. Năng lực của hắn có thể để cho hắn hấp thu năng lượng cũng phóng thích. Thường quy công kích sẽ chỉ làm Black King trở nên càng mạnh mẽ. Mỗi một lần công kích, đều là đối với hắn một lần xung năng. Cứ việc cái này hấp thu tồn tại hạn mức tối đa. Đạt đến hạn mức tối đa sau khi sẽ có tự bạo nguy hiểm. Nhưng là muốn chạm được hắn hạn mức tối đa nhưng cực kỳ gian nan. Ủng có năng lượng hấp thu cùng phóng thích năng lượng. Để tiếu ở phòng ngự phương diện nhất định chính là một nhân vật vô địch. Đương nhiên, nhất định chính là vô địch. Vẫn tồn tại có thể giết chết phương pháp. Tỉ như ở điện ảnh cuối cùng. Black King sao giáo sư khống chế lại thân thể sau khi lão vạn liền thông qua đem một viên tiền xu chậm chậm xuyên qua Black King đầu phương thức giết. Chết hắn, ở Sebastian So bên người, vẫn tồn tại mấy cái thực lực cường đại người đột biến. Những này tạo thành hắn Hellfire Club, White Queen, nắm giữ tâm linh cảm ứng cùng khiến thân thể kim cương hóa năng lực. Nàng tâm linh cảm ứng năng lực có thể làm được chọn đọc hắn suy tư của người cùng ký ức. Cưỡng chế sửa chữa người khác ký ức. Khống chế người khác tư duy chờ chút. Hơn nữa tại thân thể kim cương hóa dưới tình huống không những có thể cung cấp cho mình mạnh mẽ sức phòng ngự, đồng thời có thể hoàn mỹ che đậy hắn tâm linh của người ta năng lực. Chỉ là đây, kim cương hóa sau sức phòng ngự, Diệp Thiên Hồ là không dám khen tặng. Mọi người đều biết một điểm, kim cương tuy rằng nắm giữ cực cao độ cứng, nhưng là tính dai cực sai, nói cách khác, rất giòn. Cho nên nói một ít người cho rằng kim cương liền có thể vô kiên bất tồi cái gì. A, thuần túy cả nghĩ quá rồi. Cho ta một cái búa nhỏ liền có thể cho ngươi đập nát. Đáng tiếc, Diệp Thiên Hồ nguyên bản ở trong điện ảnh thời điểm còn chờ mong White Queen cùng Jack đến một hồi thế giới tinh thần đại chiến. Ai biết quay đầu lại chính diện xung đột trực tiếp để lão thế giới bạo lực giải quyết. Không thể không nói là một cái tiếc nuối. Lúc này White Queen cùng Jack thế giới tinh thần quyết đấu. Ai thắng ai thua vẫn đúng là khó nói. Đương nhiên, đây là ở không cân nhắc nhân vật chính vầng sáng điều kiện tiên quyết. White Queen ở ngoài, còn có nắm giữ thuấn di năng lực Red Devil. Người cũng như tên, có một cái xem ra liền không giống là loài người da đỏ cùng với một cái có thể cho rằng vũ khí tới. Sử dụng đuôi, sau đó chính là khống chế khí lưu năng lực dòng nước xiết. Chỉ là hàng này có vẻ như ngoại trừ té đi ở ngoài ở toàn mảnh có vẻ như cũng không có phát huy tác dụng gì, như vậy một cái đoàn thể nhỏ, cứ việc người không nhiều, nhưng quý ở chất lượng cực cao. Ở trước mặt thời gian này điểm, không lâu sau một cái mọi người quen thuộc sự kiện sắp phát sinh, cũng chính là Cuba đạn đạo nguy cơ, chỉ là cùng nguyên bản cái kia một cái hoàn toàn bất đồng là. Lần này Cuba đạn đạo nguy cơ hoàn toàn là Sebastian so một tay bày ra, là một người đột biến trí thượng chủ nghĩa người. Sebastian so mục đích đúng là muốn bốc lên chiến tranh lạnh trạng thái bên trong nước Mỹ cùng Xô viết chiến tranh hạt nhân, đưa cho toàn thế giới một cái hạch mùa đông. Ở Sebastian so kế hoạch bên trong, cuộc chiến tranh này hậu quả đem giết chết mỗi người, mà người đột biến nhưng sẽ ở phóng xạ trong hoàn cảnh trở nên càng mạnh mẽ hơn. Viên hành tinh này sẽ là hoàn toàn thuộc về người đột biến thổ địa. Mà hắn thì lại sắp trở thành chân chính Black King, hết thảy người đột biến vương. Chỉ là, Diệp Thiên Hồ phi thường hoài nghi điểm này, cũng không biết Sebastian So có phải là đã thí nghiệm qua. Xác thực địa chứng minh người đột biến có thể ở hạch mùa đông bên trong sinh tồn, đồng thời ở phóng xạ trong hoàn cảnh trở nên mạnh mẽ. Nếu để cho kế hoạch của hắn thành công mở ra hạch mùa đông, kết quả lại phát hiện người đột biến cùng nhân loại như thế hạch mùa đông trước mặt chúng sinh bình đẳng, cái kia chính là một cái chân chính chuyện cười. Nhưng bất kể nói thế nào, Black King chính là tin chắc điểm này, đồng thời kéo dài vì là cái kế hoạch này nỗ lực. Thông qua đối với NATO cùng Xô Viết nhân vật then chốt tiến hành thu mua, uy hiếp, chủ đạo Cuba đạn đạo nguy cơ sinh ra. Cũng hầu như một tay bốc lên hai nước đại chiến. Nhưng mà, chung quy Sebastian So không phải nhân vật chính, chỉ là nhân vật chính dùng để soạt kinh nghiệm boss thôi. Hiện tại nhân vật chính là Xoa giáo sư, lão vạn còn có bọn họ xây dựng đời thứ nhất nhóm X-Men. Bây giờ còn chưa là cái kia người đột biến khắp nơi đi thời đại. Ở công chúng thậm chí tuyệt đại đa số chính thức nhân vật trong mắt, người đột biến cũng không tồn tại, coi như là xuất hiện người đột biến ngôn luận, cũng sẽ bị coi là ý nghĩ kỳ lạ. Tương lai giống như rồi giết E Team C hợp bây giờ vẫn không có quen biết. Giáo sư X hiện tại còn chỉ là cái giáo sư, cùng cái khác người đột biến như thế tại người bình thường trước mặt ẩn giấu đi chính mình. Hiện tại hay là ở một cái nào đó quán bar cùng người cụng rượu hoặc là phao em gái. Bên cạnh còn có thể có một ánh mắt u oán Mystic. Mà Magneto cái này vạn năm bệnh thần kinh, còn đang khắp nơi truy sát sao sao, tìm kiếm kẻ thù Sebastian So vị trí. Ở đệ nhị thế chiến, Sebastian So phụ trách một tòa thuộc về nước Đức trại tập trung. Ở nơi đó tuổi thơ Magneto lần thứ nhất thể hiện ra năng lực của mình. Mà vì khích lệ, tuổi thơ Magneto khống chế năng lực của mình. Sebastian So lấy Magneto mẫu thân uy hiếp tánh mạng. Kết quả Magneto vẫn bị thất bại. Sebastian So người bệnh thần kinh này cũng thành công thu hoạch một cái tương lai sẽ giết chết cựu nhân của mình, thực sự là thật đáng mừng. Mà ngoại trừ hai vị này trong tương lai giống như rồi giết mạnh mẽ người đột biến. Tiếng tăm lừng lẫy X-Men, càng là không còn bóng đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.